Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 257, có trợ lý thật là tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 257, phần thưởng siêu cấp, phần thưởng 1. Một tầng văn phòng ở khu Vũ Tông, thuộc khu A tòa nhà Đức Phong, phần thưởng 2. Viên uống giảm cân X01, phần thưởng 3. Thẻ thành viên siêu VIP trọn đời của Patek Philippe, ghi chú 1. Khu văn phòng A ở tầng 38 của tòa nhà Đức Phong. Diện tích 1.600 m². Tất cả các thủ tục mua bán đều hợp pháp. Hợp đồng mua nhà ở trong ngăn kéo trong phòng ký túc xá của ký chủ, ghi chú 2. Viên uống giảm cân có thể cho phép người béo, cả nam và nữ, đốt cháy toàn bộ mỡ thừa trong thời gian ngắn, khôi phục tỷ lệ vàng của cơ thể. Ngoài ra, nó còn có tác dụng giúp săn chắc da và khó bị béo lên trong tương lai. Tỷ lệ này được tăng lên 100 đối với người bình thường và có giá trị trọn đời, ghi chú 3. Tên của ký chủ đã được nhập vào hệ thống của Patek Philippe. Bằng thông tin này, ký chủ có thể sử dụng quyền hạn của thẻ siêu VIP tại các chi nhánh của hãng đồng hồ Patek Philippe. Cho dù ký chủ không tiêu xài gì, quyền hạn vẫn được bảo tồn. Triệu Dật cảm thấy kinh ngạc, một tầng văn phòng, vẫn là phòng ở chung cư Đức Phong. Đây chính là vị trí vàng đó nha. Triệu Dật che giấu sự kinh ngạc trong lòng, lấy điện thoại di động ra kiểm tra một chút thông tin về chung cư Đức Phong. Cũng giống như nhà ở Đức Phong đã mở bán trước đó, văn phòng cũng đã bắt đầu bán ra. Giá bình quân so với căn hộ lớn thì có rẻ hơn một chút. Ước chừng giá khoảng 30.000 tệ cho 1 m². Nói cách khác, giá trị của tầng văn phòng này rất lớn. Ít nhất cũng hơn 48 triệu tệ. Bởi vì khu A này có vị trí tương đối tốt nên giá cũng cao hơn. Phần thưởng này có thể nói là rất lớn đó nha. Phần thưởng thứ hai và thứ ba tưởng chừng không liên quan gì đến tiền bạc, nhưng nó lại là những hiệu ứng đặc biệt mà rất nhiều người dùng tiền cũng không thể nào mua được. Thẻ siêu VIP trọn đời của thương hiệu Patek Philippe. Thậm chí Triệu Dật còn không biết thương hiệu Patek Philippe thật sự có cái gọi là thẻ siêu VIP trọn đời hay không. Hoặc có thể đây là ý muốn của hệ thống. Cho dù bạn có mua hay không mua thì dưới sự vận hành của hệ thống, bạn mãi mãi có quyền hạn siêu VIP ở trong cửa hàng Patek Philippe. Thẻ VIP này dường như không đòi hỏi tiền bạc gì. Nhưng theo hiểu biết của Triệu Dật thì những loại đồng hồ cổ điển hoặc đồng hồ phiên bản giới hạn mới được bán ra. Người bình thường cho dù có tiền cũng không thể nào mua được. Do số lượng có hạn nên sẽ bị những người có hạng VIP mua hết. Đừng nói là sưu tập cho chính bản thân mình, hoặc cho dù mua đi bán lại cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền. Còn viên uống giảm cân rõ ràng giống với thuốc dưỡng thai hay thuốc làm đẹp trước đây, cũng có tác dụng với cơ thể khiến người ta thay đổi. Đây đúng là tin vui cho người mập. Triệu Dật cũng có thể dùng thuốc này. Mặc dù không cần giảm béo, nhưng hệ số 100, khó tăng cân có tác dụng trọn đời. Cảm giác này đúng là rất mạnh mẽ. Hắn và bạn cùng phòng vừa mới nói có khả năng tăng cân thì loại thuốc thần kỳ này xuất hiện. Hệ thống cũng rất biết cách để bắt kịp xu hướng. Triệu Dật quyết định trở về sẽ uống viên thuốc này. Như vậy sau này muốn ăn đùi gà rán bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu mà vẫn có thể giữ được thân hình chuẩn tỷ lệ vàng cả đời, mập ư. Để Lục Đào mập một mình, nghĩ lại mới thấy giá trị của gói phần thưởng chiết hoa thủ này cũng rất cao. Phần thưởng này đã vượt qua phần thưởng một nửa mục tiêu nhỏ đã được thưởng lần trước. Triệu Dật âm thầm cười khổ. Trước giờ hệ thống thưởng đủ loại nhưng không xa xỉ như vậy. Đây không phải là cổ vũ mình nên giao lưu nhiều với những cô gái xinh đẹp trên 90 điểm sao, bản thân còn phải cố gắng cái gì nữa chứ. Hiệu suất làm việc của Quan Tâm cũng không tệ. Thứ ba, cô đã lái xe đến trường học, đưa tư liệu của 5 căn nhà nhỏ cho Triệu Dật. 5 ngôi nhà này được tôi lựa chọn sau khi so sánh với mấy chục căn khác. Giá dao động từ 45 đến 55 triệu. Tôi cũng đã khảo sát thực tế. Tất cả đều nằm trong vòng bất động sản 5 trở lại. Trang trí đều có điểm đặc sắc riêng, có thể xem như là nhà mới. Tôi cũng đã xác nhận toàn bộ, lập tức đều có thể chuyển nhượng, ngồi đi. Triệu Dật gọi Quan Tâm đến ngồi xuống tại băng ghế dài cạnh sân thể dục. Tiếp đó cầm lấy tập tài liệu mà cô ấy đưa tới, mở tài liệu ra. Bên trong là 5 tập tài liệu được phân chia rõ ràng. Mỗi văn bản đều có thông tin của ngôi nhà và ảnh chụp bao quát. Thậm chí ngay cả tình hình quản lý của khu chung cư đều được ghi chép rất rõ ràng rất nhiều thông tin đều là Quan Tâm đã tự mình đi tìm hiểu. 5 ngôi nhà này nằm ở các khu vực lớn, nhìn qua cũng không tệ, đều là nhà trệt hoặc nhà liền kề, có sân vườn độc lập, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Triệu Dật, có trợ lý thật là tốt, nếu mà để tự hắn đi tìm, chẳng phải tìm đến gãy chân sao? Nếu như tìm môi giới, thật xin lỗi, hắn không tin vào môi giới, cách Trương.